Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 590, bài ít từ giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Dư Hấu cũng khả, Chu Bình An mua chút vải, anh Đào chờ ứng quý trái cây, lại bao chút điểm tâm, cùng nhau xách theo đi Trương Tứ Duy trong phủ, chút nữa bái biệt Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh, phục lại trước khi ra cửa vãng cây hòe ngõ hẻm bái ít tọa sư từ giai trên đường, Chu Bình An hoa 2 lượng bạc, ở trà hành chọn 1 cân tây hồ minh tiền Long Tĩnh, để cho chủ quán dụng tâm tinh xảo gói kỹ mang thia Long Tĩnh trà xưa nay có. Mưa trước thượng phẩm, minh tiền chân phẩm. Cách nói, với thanh minh trước hái Long Tĩnh trà gọi minh tiền Long Tĩnh, với thanh minh sau cốc mưa trước hái Long Tĩnh trà gọi mưa trước Long Tĩnh, minh tiền Long Tĩnh giá cả ước chừng là mưa trước Long Tĩnh gấp 2, thuộc về Long Tĩnh trà trung quý tộc. Bái phỏng tọa sư tay không tốt, đưa vàng bạc quá tục, hơn nữa bản thân cũng không giàu có, cho nên liền chọn cái này thượng phẩm Long Tĩnh trà làm lễ vật. Trà hành lý còn có cực phẩm Long Tĩnh, muốn hơn 10 lượng bạc quá mắc. Chuyến này cũng không phải là cầu từ giai chiếu cố, mà là dựa theo quan trường lệ thường, bái phỏng tọa sư. Trở về nhà trước tấu chương không phải chuyện nhỏ, trở về nhà sau thành thân càng là cuộc sống đại sự, ngoài ra đoạn thời gian trước Tết Đoan Ngọ, bản thân không ở kinh thành, tuy nói Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy 2 người thay mình tiến 1 phần tiết lễ, nhưng dù sao bản thân chưa đến. Nhiều chuyện như vậy xuống, về tình về lý, cũng muốn đi trước bái phỏng hạ tọa sư từ giai, nếu không bản thân cũng sẽ bị người chỉ trích nói bản thân không tôn sư trọng đạo. Xin phiền thông bẩm, môn nhân Chu Bình An tới trước bái ít tọa sư. Tiến cây hòe ngõ hẻm, đến từ phủ trước cửa Chu Bình An đàng hoàng tương bái thiếp thông qua gác cổng hướng trong thông truyền. Ở ngoài cửa cung kính chờ đợi thời điểm, từ phủ cửa bên cửa mở ra, từ bên trong đi ra một vị ngọc trâm thúc quan, mặc màu xanh da trời kiền trù trực chuyết, anh tuấn đẹp trai thanh niên, mại chững chạc bước chân, ở từ phủ tôi tớ đưa tiễn hạ, đi ra cửa, hồn nhiên một cổ nho nhã tuấn lãng khí đập vào mặt. Gió mát chợt nổi lên, thổi tới một cổ nhàn nhạt hương chi vị. Nhìn người nọ, Chu Bình An chủ động chắp tay về phía trước làm lễ ra mắt, mặt nụ cười thật thà. Tử hậu ra mắt Trương sư huynh. Người này chính là Trương Cư Chính, cũng như ngày xưa vậy, Trương Cư Chính phi thường chú trọng nghi biểu, quần áo không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa sức son phấn, cái này một trào lưu dẫn trước đời sau những thứ kia tô son chát phấn hàn lưu tiểu tiên thịt mấy trăm năm. Trương Cư Chính cũng là chắp tay hoàn lễ, vẻ mặt tươi cười, 2 người ở từ cửa phủ đơn giản hàn huyên đứng lên. Bất quá cũng không có trò chuyện mấy câu, từ phủ gác cổng cư tới đây mời Chu Bình An vào phủ, vì vậy Chu Bình An cũng liền chắp tay cùng Trương Cư Chính từ biệt tiến từ phủ. Ngoại thường cao chiếu, bên trong điển nhã, đây là Chu Bình An lần thứ 2 bước vào từ phủ. Chu đại nhân còn xin ngồi chốc lát, lão gia giờ phút này đang thư phòng vì thánh thượng nghĩ viết thanh từ. Từ phủ tôi tớ tương Chu Bình An mời vào phòng tiếp khách, thị nữ đi vào rót một chén trà, để cho Chu Bình An hơi ngồi chốc lát. Làm phiền, Chu Bình An gật đầu ngồi xuống, cảm ơn châm trà thị nữ. Mới vừa Trương Cư Chính mới ra cửa, bên này từ giai đang ở viết thanh từ sao? Là bởi vì tấu chương chuyện cố ý lãnh lạc bản thân, hướng nghiêm tung lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là thánh thượng thật chợt có thanh tự yêu cầu từ giai làm thêm giờ thỏa mãn thánh thượng nhu cầu. Lấy Chu Bình An đối từ giai hiểu đến xem, người sau có khả năng lớn hơn một chút. Từ giai có một cái thói quen, chính là khích lệ để hồi hậu sinh, năm đó từ giai vẫn còn ở làm Hàn Lâm viện trưởng viện thời điểm, từ giai liền thường rút ra thời gian cùng tân tiến Hàn Lâm nói chuyện, khích lệ hậu tiến, khám phá hữu dụng tài, bồi dưỡng thành viên nòng cốt lấy cho mình sử dụng. Trương Cư Chính chính là như vậy tiến vào từ giai tầm mắt. Nghĩ đến bản thân cũng sẽ không kém đến để cho từ giai nhanh như vậy buông tha cho bản thân đi. Hơn nữa kể từ gia Tĩnh Đế tu tiên tới nay, thiện viết thanh từ quan viên nhiều bị cất nhắc, thanh từ đã ở bổn triều uy nhiên thành phong, nghiêm tung nhập chủ nội các chuyện thứ nhất chính là ở bên trong các trực lư cảnh kiến tạo thanh từ phòng, tùy thời vì thánh thượng cung cấp thanh từ. Nghiêm tung có thể thấy thanh từ tầm quan trọng, từ giai tự nhiên cũng nhìn thấy, cho nên từ đối vào kinh tới nay hiểu đến xem, từ giai cũng là giống như nghiêm tung vậy, tương thanh từ làm trong công việc thứ nhất yếu vụ. Nếu như thánh thượng có thanh từ nhu cầu, từ giai nhất định là trước tiên vì thánh thượng soạn viết thanh từ. Hoặc giả chính là ở Trương Cư Chính bày ít trên đường, từ giai nhận được thánh thượng đối thanh từ nhu cầu, từ giai muốn làm thêm giờ soạn viết thanh từ, Trương Cư Chính mới cáo lui. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ từ giai vì lấy lòng nghiêm tung, làm một chút lãnh lạc bộ dáng của mình. Dù sao từ giai trong lịch sử vì diệt trừ nghiêm tung, là học câu tiễn chuyện Ngô tới tê dại nghiêm tung. Ước chừng quá không tới nửa giờ, Chu Bình An liền nghe đến một loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu liền thấy từ giai mặc một thân trung tĩnh quan phục hòa ái cười bước nhanh đi tới. Trung Tĩnh Quan Phục là do Tĩnh Đế lên ngôi 7 năm sau tự tay thiết kế, là thân phận tượng trưng, chỉ có thất phẩm trở lên kinh quan cùng bát phẩm trở lên Hàn Lâm Viện, Quốc Tử Giám, người đi đường ti cùng với địa phương các phủ đường cung, châu huyện chính đường, nho học huấn luyện viên có thể mặc. Võ quan thoại, chỉ có đô đốc trở lên quan chức mới có thể xuyên. Học sinh ra mắt lão sư. Ở Từ Giai còn chưa đi tới cửa thời điểm, Chu Bình An liền vội vàng đứng lên nghênh tới cửa chắp tay hành lễ cung kính có thêm bái kiến Từ Giai. Từ hậu, hoan nghênh, khoái trong phòng ngồi xuống nói chuyện. Từ Giai rất thân thiết, một tay lôi kéo Chu Bình An cánh tay đi vào phòng, một chút cũng không có bưng nội các đại thần dáng vẻ. Nguyệt trước học sinh với trong nhà thành thân, chưa từng chuyện trước báo cho lão sư, đặc tới xin tội. Đơn giản hàn huyên đi qua Chu Bình An hai tay tương 10 ngày sau đáp tạ thiệp mời thiếp đưa trình Từ Giai. Từ Giai nhận lấy thiếp mời, nhìn sau bỏ vào trong tay áo, gật đầu một cái vui mừng nói. Rất tốt, ta môn sinh chung, người nam nhất ấu, nghe nói người đã thành hôn, ta an ủi rất nhiều. Cái gọi là thành gia lập nghiệp, từ hậu nhà vừa đã thành, lo gì nghiệp chi không lập. Học sinh tài sơ học thiền, sợ phụ lão sư kỳ vọng. Chu Bình An có chút ngượng ngùng nói. Từ hậu trạng nguyên tài, không cần quá khiêm tốn. Nga, là ta biết từ hậu đối thanh từ cũng khá có nghiên cứu, nhìn ta một chút mới vừa viết cái này thiên thanh từ như thế nào. Từ Giai mỉm cười nói, sau đó từ tay áo trung lấy ra một phần thanh từ, để lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học sinh Huỳnh Trúc Ánh Sáng, đâu dám cùng lão sư Nhật Nguyệt tranh huy, hôm nay có thể lại đọc lão sư đại tác, đúng là học sinh tam sinh hữu hạnh. Chu Bình An cung kính đứng dậy, cầm lên Từ Giai để ở trên bàn thanh từ, nhẹ nhàng triển khai ở trên bàn. Từ Giai mỉm cười lắc đầu một cái, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Chu Bình An, chậm rãi nói. Ta xem qua từ hậu thanh từ làm phục duy ông trời thần phấn chấn, không câu một cách hàng nhân tài có thể đem thanh từ viết đến trình độ như vậy, nhưng là không nhiều. Chu Bình An cười khổ, ở hiện đại lưu truyền rộng rãi hơn nữa chúng tuyển sách giáo khoa thanh từ đương nhiên được nhưng cũng tiếc không phải là mình nguyên sang, tuy nói bản thân nghiên cứu cái đó thần bí lão đạo đưa tặng trai thiếu thanh từ kinh, thanh từ tiêu chuẩn cũng so với người bình thường phải tốt hơn nhiều, nhưng là cùng Từ Giai, Nghiêm Tung, Viên Vĩ chờ những thứ này chân chính am hiểu thanh từ, lấy thanh từ vì công tác thứ nhất yếu vụ người so sánh, vẫn có chênh lệch. Bất quá, những lời này mình không thể nói, cách chương.